thật tốt nhục nhã một chút Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.